Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 3, người bạn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Uhi, sao nhìn cậu có vẻ uể oải vậy, Giai tốt bụng hỏi han. Tối qua đọc truyện khuya mới ngủ, Uhi đáp. Uhi, ha ha ha, cậu đừng nói là đọc mấy quyển shoujo manga nhảm nhí của em gái nha, Giai không hình tượng cười ầm lên. Uhi không đáp, nằm gục trên mặt bàn, tranh thủ chợp mắt, chỉ vì cái giấc mơ kỳ lạ kia làm cậu ngủ không ngon giấc. Nửa mơ nửa tỉnh, Uhi, thầy đến rồi kìa, dậy mau, Giai lắc lắc bả vai Uhi. Đi theo thầy giáo là một sinh viên nam mới chuyển đến. Tuấn tú cao lớn, khuôn mặt điển trai nam tính, mái tóc vàng nâu rẽ hai bên. Với một đôi mắt màu nâu đậm. Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn chuyển đến, thầy chủ nhiệm lớn tiếng giới thiệu. Sau đó nhìn về phía người mới để hắn tự giới thiệu bản thân. Chào, tôi tên là Jananzer, nói xong người mới nhìn phía thầy chủ nhiệm hỏi chỗ ngồi. Dưới lớp các bạn nữ nhao nhao, tim hồng bay khắp nơi. Wow, đẹp trai quá, cậu ấy nhìn thật manly. Sau khi thầy chỉ chỗ ngồi đằng sau lưng Uhi, Jananzer liền bước nhanh xuống. Khi đi ngang qua bàn cậu, Jananzer quay đầu nhìn, cùng lúc Uhi cũng quay lại. Nhìn mặt cậu thật quen. Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? Jananzer hỏi. Chưa từng, Uhi lạnh nhạt trả lời. Sau khi ngồi xuống vị trí của mình, Jananzer chọt sau lưng Uhi nói. Nè, trường này mới. Tôi không biết nhiều chỗ. Tí cậu dẫn tôi đi tham quan nhé. Uhi im lặng. Jananzer tiếp tục dùng cây bút chọt chọt sau lưng cậu. Nè, cậu có thôi đi không hả? Uhi bực mình quay lại gắt. Uhi, không được làm ồn trong lớp học. Thầy giáo nghiêm khắc nhắc nhở. Thầy à, em chưa quen thuộc trường mới. Tí nữa cậu bạn này dẫn em đi một vòng tham quan được không? Jananzer cất tiếng hỏi. Được, vậy giờ chơi Uhi dẫn bạn mới tham quan nhé, thầy sảng khoái đáp ứng. Nhiều bạn nữ tiếc hận. Tại sao không phải là mình chứ? Mình cũng muốn dẫn bạn đẹp trai đó tham quan nha. Uhi dự định giờ chơi đi thư viện tìm tòi một chút tư liệu về viên ngọc pha lê đen. Cuối cùng bị tên người mới đến phá hỏng. Uhi, tớ thật ghen tị cậu nha. Nam nữ đều thích cậu, Giai bỡn cợt nói. Cậu đi chết đi Giai. Giờ nghỉ chưa? Uhi một đường đem theo Jananzer tham quan khắp trường. Vị trí căn tin, thư viện, phòng nghỉ, phòng họp, phòng y tế, phòng thí nghiệm, cuối cùng là khu vệ sinh. Sau khi đi một vòng, Jananzer đề nghị đi căn tin ăn trưa. Uhi tính từ chối nhưng bị hắn bám dai rằng. Đành phải đi theo. Uhi nè, cậu ăn món này đi. Ngon lắm đó. Jananzer gắp một miếng sườn non cho Uhi. Mới quen mà đã gọi tên người ta thân mật rồi. Không cần, cậu đừng để ý đến tôi. Uhi buồn bực đáp. Tôi không hiểu sao nhìn cậu rất quen thuộc. Dường như rất thân thiết. Jananzer nhìn chằm chằm Uhi nói. Uhi hơi thất thần đúng vậy. Sao mình cũng thấy Jananzer quen thuộc thế nào ấy? Sau giờ chưa? Mọi người về phòng thí nghiệm. Jananzer cứ bám theo Uhi không rời. Đây là giờ tự học. Các sinh viên tự điều chế các hợp chất cho đề tài của mình. Sau tiết học đi về nhà. Uhi hỏi mượn mẹ viên ngọc pha lê đen xong liền đi lên phòng. Mở máy tính tra cứu thông tin về viên ngọc đen huyền bí này. Xem nó đã từng thuộc chủ sở hữu nào. Nhưng không tìm thấy kết của mong muốn. Thông tin hiển thị toàn là chuyện DSSB. Nhân vật hắc thái tử với viên ngọc đen trên trán. Thật kỳ lạ. Đây chỉ là chuyện giả sử mà Uhi thầm nghĩ có khi nào liên quan không. Còn viên ngọc của người kia nữa. Tắm rửa xong, Uhi liền cầm những quyển cuối cùng của DSSB để đọc. Viên ngọc pha lê đen bỗng phát ra một luồng ánh sáng bao trùm căn phòng của Uhi. Cách chương.